Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một tác giả mới. Thực. Ngày hôm nay thì Thực gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Cùng vợ giết tình nhân. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện. Công Huy là một giám đốc công ty tài chính lớn. Từ trước tới nay, cuộc sống chưa bao giờ là thiếu thốn. Thế nhưng với những người tham lam thì chẳng bao giờ là đủ. Dù mình đã có vợ đẹp cùng hai đứa con ngoan, nhưng hắn vẫn lén nuôi nhân tình ở bên ngoài, thậm chí còn cùng tình nhân Kim Yến có một đứa con trai 4 tuổi. Hắn cảm thấy hài lòng với việc mình có hai cô vợ. Dĩ nhiên vợ hắn là Hồng Thanh chẳng hề hay biết chuyện chồng có vợ bé. Nhưng cuộc sống hôn nhân của hai người đã sớm bất hòa. Bọn họ duy trì mối quan hệ vợ chồng này là vì còn cần nhau trên con đường phát triển sự nghiệp mà thôi. Cha của Công Huy, ông Lâm đã đến tuổi lay lắt trước gió, muốn lập di chúc chia cho con cháu. Ông đã muốn trao hết mọi thứ mình có cho con trai con dâu cùng hai đứa cháu nhỏ. Dù sao bản thân ông cũng chỉ có một mụn con là Công Huy mà thôi. Lúc Công Huy cùng Hồng Thanh chắc mẩm mình sẽ được thừa kế khoản gia tài kết xù thì thật bất ngờ. Thư ký trung thành theo ông Lâm nhiều năm bỗng phát hiện ra chuyện Công Huy có nhân tình bên ngoài và có con riêng. Biết mình còn có đứa cháu rơi rớt, ông Lâm dĩ nhiên có ý muốn cho đứa cháu kia một chút tài sản. Dù sao đứa bé đó cũng mang trong mình dòng máu của nhà họ Trần. Công Huy hay tin cha mình đã biết mọi chuyện thì chẳng dám nói gì cả. Riêng Hồng Thanh thì điên tiết khi chồng lén nuôi vợ bé bên ngoài, còn cùng nhau có đứa con trai 4 tuổi. Hai vợ chồng không ưa gì nhau, giờ càng thêm chán ghét. Cả hai còn lục đục suýt chút nữa đòi ly hôn. Khốn nạn! Tôi theo anh bao nhiêu năm, rốt cuộc anh cấm cho tôi cái sừng to như vậy sao? Cô im đi. Là do cô không làm tròn bổn phận của một người vợ, để thằng chồng cho tôi cảm thấy chán nản rồi ra ngoài tìm tình nhân. Huy có cái lý của Huy, Thanh cũng chẳng chịu thua thiệt. Vào lúc hai người bất hòa nhất, lại nghe tin ông Lâm muốn chia cho thằng cháu rơi rớt bên ngoài một ít gia tài. Nghe xong hai vợ chồng đều có chung một phản ứng, là nhất quyết không chịu. Tôi tưởng anh yêu chiều cô tình nhân cùng đứa con kia dữ lắm chứ. Sao bây giờ nghe tài sản chia bớt cho đứa trẻ kia thì giật mình vậy? Tôi đâu có điên mà giác gia tài chia ra bên ngoài. Nói là chia cho mình, nhưng mà thằng bé mới chỉ có 4 tuổi. Tiền bạc dĩ nhiên là Kim Yến nắm hết. Tôi không chấp nhận được chuyện đó. Cô ta ăn xài tiền của tôi là đủ rồi. Thấy chồng tính toán chia ly như thế, Hồng Thanh chỉ khẽ bật cười. Hóa ra hắn vẫn khôn ngoan, không phải loại đàn ông mang tất cả những gì mình có đi cúng cho nhân tình. Có trách thì trách cô Kim Yến kia đã lẳng lơ, còn không biết lựa đối tượng, lại đồng ý làm tiểu tam để ở bên cạnh gã đàn ông kẹt sĩ. Đoán chắc rằng cha mình sẽ cho người đến gặp Kim Yến, nên Công Huy ra tay trước. Hắn chạy đi tìm cô nhân tình nhỏ bé để đánh phủ đầu. Lúc hay tin ông Lâm muốn cho con trai mình một phần gia tài, Kim Yến bất ngờ lắm. Dĩ nhiên cô ta chẳng chịu nghe những gì Công Huy nói nữa. Với số tài sản được chia, cô chẳng cần phải làm vợ bé của ai nữa cả. Bản thân cũng có thể tự lo cho con mà không cần ngửa tay xin tiền. Kim Yến, em nghe anh nói nè. Số tài sản là cho thằng Minh. Nếu em tự ý tiêu xài số tài sản đó thì sẽ bị kết tội cướp đoạt đó. Chỉ bằng em chuyển giao số tài sản đó cho anh đi. Còn em muốn bao nhiêu tiền, anh cũng cho em hết. Em dùng tiền với mục đích nuôi nấng con thì làm sao mà tính là cướp đoạt được? Mình nó mới chỉ là đứa con nít 4 tuổi, dĩ nhiên phải có người nuôi dưỡng là em. Mà em dùng tiền của Minh để nuôi Minh thì có gì là sai? Công Huy cứng họng. Không ngờ cô nhân tình thường ngày ngoan ngoãn, lúc nào cũng nghe lời hắn, giờ lại dám trả treo. Nhưng vấn đề là em không thể nhận số tài sản đó được. Em... Sao vậy? Anh thấy tiếc khi anh chia gia tài cho con trai của anh sao? Hôm đó Công Huy trở về với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Hồng Thanh vừa nhìn đã biết chuyện, nhưng cô chỉ dửng dưng cười nhạt. Chắc ai kia bị cô nhân tình bé nhỏ cắn ngược lại rồi. Cô im đi. Công Huy gắt lên, vừa cảm thấy nhục nhã, vừa cảm thấy tức giận vô cùng. Hồng Thanh quan sát dáng vẻ đó của chồng qua gương. Bản thân là kẻ bị phản bội, nên khi thấy cảnh này, cô vui lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện tài sản sẽ bị lọt ra bên ngoài một phần, thì lòng Thanh cũng bắt đầu dậy sóng. Nghĩ ngợi gì đó, Hồng Thanh quay qua, nói với chất giọng đầy mưu mô. Anh nói đem tiền cho một đứa bé 4 tuổi, thì người được hưởng lợi là người lớn có đúng không? Vậy thì tại sao không biến người lớn đó thành chúng ta? Công Huy ngẩng đầu nhìn vợ, nụ cười đầy toan tính trên môi cô, khiến hắn rùng mình. Chung sống với nhau bao nhiêu năm rồi, hắn biết vợ mình không phải là người đàn bà tầm thường. Chỉ là lúc chứng kiến bộ dạng này của cô, bản thân hắn vẫn có phần e dè. Rất nhanh chóng, hai vợ chồng đã cùng nhau bày mưu tính kế, muốn đưa đứa trẻ con của hắn và Kim Yến về, dưới quyền bảo hộ của mình. Chỉ cần như thế, tài sản mà ông Lâm cho đứa bé sẽ rơi vào tay của hai vợ chồng không chút khó khăn. Lúc nghe vợ mình nói ra những lời này, Công Huy phải nể vợ mình về độ thâm độc. Dĩ nhiên, cô tình nhân Kim Yến chẳng phải ngốc nghếch để vợ chồng họ lường gạt. Vậy cho nên họ phải có kế hoạch riêng để lừa Kim Yến vào chồng. Cả hai sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để cho Kim Yến. Đổi lại, cô ta đồng ý tự bỏ quyền bảo hộ con trai và chuyển sang cho hai vợ chồng Công Huy. Nhưng Kim Yến không chịu. Cô ta biết thừa số tài sản được ông Lâm chia cho sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa mình là con trai của cô, máu mủ ruột thịt, sao có thể nói bỏ là bỏ như vậy được. Cách này không được thì dùng cách khác, thương lượng không được thì chuyển sang bắt ép. Kim Yến biết rõ Công Huy chẳng còn đứng về phía mình nữa, nên cô ta từ chối gặp mặt hắn, thậm chí còn ngó lơ trước những cuộc gọi của hắn. Công Huy tức tối, tự mò đến nhà hai mẹ con. Căn nhà Yến đang ở là do hắn mua cho. Dĩ nhiên hắn có chìa khóa nhà nên chẳng có gì ngăn cản được. Kim Yến không hề tỏ ra sợ sệt, thẳng thừng tuyên bố bản thân vẫn sẽ nuôi con trai. Còn gia tài được chia cho ai thì về tay ai cô không quan tâm. Công Huy cố gắng dỗ ngọt cô nhân tình nhưng bất thành. Kim Yến à, em nhất quyết không nghe lời anh có đúng không? Em thừa biết anh đang bắt tay cùng bà vợ cáo già của anh để lừa em vào chồng. Không có đâu, em không có ngu như vợ anh tưởng. Em đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa. Anh chỉ muốn đưa con trai mình về dưới quyền bảo hộ của anh thôi. Như vậy anh có thể thêm tên cho thằng bé vào trong giấy tờ sổ sách nhà họ Trần. Không cần đâu, thằng Minh làm con em là đủ rồi. Trên giấy tờ nó vẫn có mẹ đàng hoàng, chứ không phải là người vô gia cư. Anh về đi, nếu anh còn tìm tới em về vấn đề này thì anh đừng nói. Nếu không chịu được, mình chia tay đi, con để em tự nuôi. Đã không đạt được mục đích, còn bị tình nhân phủ phàng, Công Huy cảm thấy rất tức tối. Lửa giận dâng lên khiến hắn mất kiểm soát. Hắn xông tới tát cho Kim Yến một cái. Nhận cú tát trời giáng, Kim Yến cũng chẳng chịu đựng nữa. Cô ta lập tức gọi cho bảo vệ tòa nhà lên cưỡng chế hắn ra khỏi đây. Công Huy chẳng thể làm gì cả. Căn nhà này hắn đã để cho Kim Yến đứng tên chủ hộ, nên bản thân hắn dù là người mua, nhưng đến đây vẫn chỉ là khách. Mà anh cũng buồn cười thật đó. Sẵn sàng bỏ tiền ra mua cho tôi một căn nhà, mà lại tiếc rẻ cái số gia tài ba anh sắp chia cho thằng con anh. Số tiền đó chắc gì đã lớn bằng số tiền anh dung tay cho tôi. Những lời sau cùng của Kim Yến như chọc đúng vào tim đen của Huy. Có điều cô không biết, Tính ông Lâm rất hay thương người. Nếu ông nghĩ rằng đứa cháu này không được ai công nhận thì sẽ sinh lòng thương hại, chắc chắn sẽ cho nhiều tiền chứ không phải ít. Hơn nữa tiền hắn dùng mua nhà cho Kim Yến là hắn tự nguyện chi ra, còn số gia tài sắp rơi vào túi Kim Yến hắn không lường trước được. Mọi thứ đều phải do hắn kiểm soát thì hắn mới vừa lòng hả dạ. Công Huy lại trở về trong bộ dạng thảm hại, khiến Hồng Thanh rất đau đầu. Cô không nghĩ chồng mình lại thua thảm bại trước một con đàn bà. Công Huy cay cú mắng chửi Kim Yến đủ điều. Trong khi đó, Hồng Thanh lại đang nghĩ cách để đối phó với con đàn bà kia. Suy suy tính tính một hồi, cuối cùng đầu óc nhạy bén của một nữ doanh nhân cũng đã đưa ra hướng đi phù hợp. Này, chuyện anh cùng cô ta cặp kè, có ai biết không? Ý tôi là, cha mẹ cô ta có biết con gái mình đang làm tiểu tam không? Không có. Tôi quen cô ta 5 năm rồi. Tôi biết cô ta vẫn luôn giấu cha mẹ mình chuyện bản thân cặp kè với người đã có vợ. Cũng không có nhắc đến chuyện mình đã có con nữa. Số tiền cô ta ăn tiêu từ tôi thì cô ta nói với cha mẹ rằng đó là tiền cô ta tự kiếm ra. Vậy đó chính là thêm đen của cô ta rồi. Cứ vậy mà chọc vào thôi. Công Huy bị sự thâm độc của vợ làm cho ngỡ ngàng. Cũng may nhờ có chuyện tài sản mà hai người mới cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Nếu không, những mô mô thâm độc này sẽ lấy Huy làm đích đến. Để cho chắc chắn, lần này Hồng Thanh cùng chồng mình trực tiếp đến gặp Kim Yến. Lúc đó Kim Yến đang cho Minh ăn, thấy cửa mở ra, rồi Công Huy xuất hiện, cô bày ra vẻ mặt chán ghét. Nhưng rồi khi thấy vợ hắn đi cùng, Kim Yến giật mình, đẩy con mình vào phòng, rồi khóa trái cửa lại. Vô tình tạo cơ hội cho Công Huy lấy đi chiếc điện thoại trên bàn. Hai người đến đây làm gì? Dẫu con đi rồi, Kim Yến run run cất lời, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh thường có. Cặp kè với Công Huy bao nhiêu năm, cô ta sớm đã biết vợ hắn là người đáng sợ. Nhưng phải đến khi đối diện rồi thì bản thân mới bị phong thái của đối phương áp bức triệt để. Bộ dạng sợ sệt đó của Kim Yến khiến Hồng Thanh cảm thấy rất buồn cười. Cô ta đang sợ con mình bị bắt đi, sợ khi gặp phải chính thức của người đàn ông mình đeo bám, hay là sợ bị đánh, quay clip rồi tung lên mạng. Mắt nhìn người của anh không tệ đó. Cô tình nhân của anh quả thật là xinh đẹp hơn tôi nhiều. Hồng Thanh chậm chậm đến ngồi xuống bàn, không hề nể nang gì Kim Yến cùng chồng mình. Công Huy cũng nhục nhã, chẳng biết nói gì cả. Cả đời hắn chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ tự đưa vợ đến đối phó với tiểu tam. Hai người mau ra khỏi nhà tôi. Hồng Thanh như không quan tâm tới những lời nói của Kim Yến, mà khẽ đảo mắt nhìn quanh căn nhà, rồi cười cười nói. Cô tình nhân của anh giàu thật đó. Tự mua nhà riêng luôn sao? Hay đây là tiền của anh? Do anh ngu dốt đến mới xì tiền ra mua cho á ta một căn nhà đẹp như thế này. Kim Yến không trả lời được gì cả. Cô ta dương mắt nhìn về phía Công Huy, thì bây giờ hắn cũng đã trở thành một kẻ hèn nhát, chẳng dám cãi vợ một câu nào. Kim Yến biết mình đang một mình một thuyền, vậy cho nên không thể để cho bọn họ thấy mình đang sợ. Bằng không, bọn họ sẽ chèn ép cô đến cùng. Ai mua thì giờ cũng là nhà của tôi. Có trách thì trách chị không có giữ chồng tốt, để chồng chị ra ngoài mua nhà cho gái ở. Tôi làm gì trách chồng mình. Tôi còn phải cảm ơn anh ta vì đã có một đứa con riêng bên ngoài. Nghe nhắc đến con trai mình, Kim Yến chột dạ, cả người vô thức lùi về phía sau, muốn che cánh cửa phòng đang nhốt Minh ở bên trong lại. Hành động đó trong mắt Hồng Thanh rất được cười. Cô chậm chậm lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, ngắt chế độ ghi âm, rồi nhếch môi nói. Nghe nói cha mẹ cô không biết con mình trên thành phố đang làm gì. Một lời đó của Hồng Thanh khiến Kim Yến trợn tròn mắt. Quả nhiên những gì Công Huy nói là thật. Cuộc hội thoại được ghi âm từ nãy tới giờ sẽ là bằng chứng tốt nhất Việc Tố Kim Yến đang là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, thậm chí còn cùng chồng người ta có một đứa con. Bao nhiêu toan tính đều sụp đổ trước những gì Hồng Thanh làm. Kim Yến bất lực, từ từ quỵ xuống, mắt bắt đầu rơm rớm lệ. Cô ta không để ý sĩ diện nữa. Nếu Hồng Thanh mà báo cho cha mẹ cô biết, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Tôi xin chị đó, tôi sai rồi. Làm ơn tha lỗi cho tôi đi. Cha mẹ tôi luôn tự hào về đứa con gái này. Bao năm qua tôi lấy tiền chồng chị để thể hiện rằng mình là người phụ nữ thành đạt. Vậy nên cha mẹ tôi luôn thấy tôi ra khoe mẽ khắp nơi. Giờ họ mà biết tôi làm người thứ ba thì cha mẹ tôi sẽ chết mất. Kim Yến nghẹn ngào muốn quỳ lại Hồng Thanh. Công Huy ở một bên nhìn vợ mình xử Tiểu Tam trong một nốt nhạc mà hắn cũng rùng mình. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình và vợ ngồi cùng thuyền là điều may mắn cho hắn. Lúc này đứa bé chốt bên trong phòng bắt đầu đập cửa rầm rầm đòi ra ngoài. Điều đó chỉ khiến Kim Yến thêm hoảng loạn mà thôi. Tôi xin mấy người đó, đừng có bắt Minh đi. Tôi không cần gì cả. Tài sản gì đó tôi để cho mấy người hết. Chỉ cần để Minh cho tôi là được. Làm ơn. Đây chính xác là những gì hai vợ chồng Công Quy muốn. Cô tình nhân Kim Yến thực sự thương con, chứ không phải loại đàn bà hoàn toàn trắc nết. Hắn tưởng vợ mình đã chịu bỏ qua cho cô nhân tình rồi, nhưng nào có ngờ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Cô cùng chồng tôi cấm cho tôi một cái sừng những 5 năm trời. Bây giờ nói một câu không cần gì, chỉ cần con là xong sao? Kim Yến sững người, hai bàn tay run rẩy kịch liệt. Những lời Hồng Thanh chuẩn bị nói ra còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi điều tra được thông tin của gia đình cô rồi. Bây giờ chỉ cần tôi gửi đoạn ghi âm này qua cho cha mẹ cô là cô toi đời. Cô chọn đi. Một là giữ con trai mình, lấy số gia sản ba chồng tôi sắp chia cho. Hai là đưa con của cô cho tôi. Đổi lại đoạn ghi âm này sẽ bị xóa. Ba mẹ cô không biết chuyện. Từ nay về sau, cô cũng có thể sống yên ổn. Nghe xong, Kim Yến trợn trừng mắt. Đây đúng là muốn bức chết người khác. Nhưng Hồng Thanh chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thốt lên mấy chữ. Cô đừng trách tôi. Hãy coi đó là sự trả thù của một người vợ, một người mẹ. Kim Yến bật khóc không thành tiếng. Rung rung không biết nên lựa chọn thế nào. Khi một bên là danh dự của bản thân, một bên là tình mẹ con thiêng liêng không gì sánh bằng. Đứa bé bị nhốt trong phòng đã khóc toáng lên khi không được ra ngoài. Tiếng khóc như xé ruột xé gan người làm mẹ như Kim Yến. Hồng Thanh lẳng lặng nhìn về phía Công Huy. Hắn chỉ đứng một bên quan sát mọi chuyện, dường như bản thân chẳng hề liên quan gì cả. Trong chốc lát, Hồng Thanh cảm thấy chồng mình khốn nạn hơn mình nghĩ. Đứa bé đang khóc kia dù sao cũng là máu mủ của hắn, vậy mà thấy con khóc hắn chớ hề động tâm. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Kim Yến cũng đã nghĩ thông. Cô ta nhìn Hồng Thanh rồi hỏi một câu: chị sẽ chăm sóc tốt cho con tôi có đúng không? Đứa bé là con cháu nhà họ Trần, tự khắc có người tốt với nó. Nhận được câu trả lời, Kim Yến từ từ đứng dậy, tránh sang một bên để Công Huy có thể đến gần căn phòng. Chỉ chờ có vậy, Công Huy vội lao tới mở cửa phòng. Mình lao ra nhào vào lòng cha mình khóc nức nở. Hồng Thanh nhức nhối khi nhìn chồng mình ôm đứa con riêng, chắc chắn phải chăm bẩm đứa bé này nhiều thì nó mới quen thuộc với Công Huy như vậy. Nhìn Huy ôm con trai trong lòng, nội tâm Kim Yến vô cùng khó chịu. Tay cô ta siết lại thành quyền, cắn chặt răng, như đang toan tính điều gì đó. Lúc Công Huy ôm đứa bé đi được vài bước thì đột nhiên Kim Yến xông tới giành lại đứa bé một cách hung dữ. Cô ta gắng hết sức ôm lấy con rồi đánh đá vào người của Huy. Huy dĩ nhiên cũng chẳng chịu thua, hai bên giằng co hết sức kịch liệt khiến đứa bé hoảng sợ khóc lớn hơn. Hồng Thanh chạy tới hỗ trợ chồng mình. Yến là phụ nữ nên dĩ nhiên rơi vào thế thua. Cô ta gắng hết sức túm chân con trai mình, miệng liên tục cầu xin bọn họ hãy tha cho mẹ con mình. Nhưng đã quá trễ, Hồng Thanh nhất quyết không tha cho cô Tiểu Tam này. Để kết thúc mọi chuyện, Huy xô Yến sang một bên, rồi giao đứa bé đang khóc ầm ĩ vào tay vợ. Sau đó hắn quay lại, muốn đánh Kim Yến một trận. Yến thấy con mình bị Thanh bế đi, đứa bé cũng ra sức gọi mẹ, khiến Yến rất xót ruột. Cô ta dùng hết sức bình sinh, lao về phía Thanh. Kết quả bị Huy kéo ngược lại, ném mạnh về phía sau. Người cô văng ra xa, đập mạnh vào chiếc tủ chứa đồ. Lọ thủy tinh ở trên nóc loạn choạng rơi xuống, trúng đầu Kim Yến rồi vỡ tan tành. Những người trong phòng trợn tròn mắt nhìn Kim Yến từ từ gục xuống. Máu tươi từ trên đầu nhỏ giọt xuống nền đất, thấm cả lên những mảnh thủy tinh vỡ nát. Mình thấy thế càng khóc dữ hơn. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến hai vợ chồng nhận ra bản thân không có thời gian ở lại nơi này thêm. Huy bước tới, đưa tay thử trước mũi của Kim Yến, thì bàng hoàng phát hiện cô tình nhân của mình đã chết rồi. Hồng Thanh nghiến răng, không ngờ chuyện ngày hôm nay lại khiến cho ả nhân tình kia mất mạng. Đứa bé vẫn cứ khóc quấy, đòi mẹ. Hồng Thanh đưa đứa bé cho chồng giữ, còn mình lấy ra chiếc khăn được tẩm thuốc mê, được chuẩn bị sẵn. Cô ta khiến cho đứa bé chìm vào cơn mê, rồi gọi tài xế của mình đến, đưa đứa bé về. Ban đầu hai vợ chồng toan tính chỉ làm Kim Yến hôn mê rồi bắt cóc mình. Nào có ngờ mọi chuyện lại đi quá xa. Sau khi đứa bé đi rồi, hiện trường chỉ còn lại hai người cùng một cái xác đang dần tím tái. Trong lúc Công Huy cảm thấy sợ hãi, thì Hồng Thanh lại bình tĩnh hơn. Cô ta tìm cách xử lý mọi chuyện. Những lời mắng nhiếc lúc này được Yến cởi mở ra, khiến Công Huy cảm thấy tức giận. Nhưng trước hết, hắn cần phải xử lý cái xác kia đã. Làm theo lời Thanh, hai người nhét xác Yến vào trong một cái vali, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Đợi tới khuya thì bắt đầu mang vali ra ngoài, rồi chở lên núi, đào hố ném xác Kim Yến trên đó. Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, dường như ông trời cũng đang muốn giúp hai vợ chồng thực hiện trót lọt chuyện vô nhân tính này. Một thời gian sau, dưới sự sắp xếp của kẻ có quyền có tiền như Công Quy, cuối cùng Minh cũng về dưới quyền bảo hộ của hai vợ chồng. Số tài sản ông Lâm chia cho đứa cháu nhỏ cũng đã bị hai người âm thầm chiếm đoạt. Lại nhắc đến Minh, nó là một đứa trẻ tội nghiệp. Nó chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết, nhưng bản thân còn quá nhỏ để hiểu ra chuyện đó. Nó chỉ biết rằng mình đã không thể gặp được mẹ kể từ ngày đó. Nó bị đưa về một căn nhà lạ với những người xa lạ, chỉ có duy nhất Huy là người quen biết. Nó muốn bám theo Huy, nhưng hắn cũng cự tuyệt nó. Công Huy chịu sự áp bức của vợ, nên nào có dám yêu thương đứa con riêng này. Hơn nữa cứ mỗi lần gặp Minh, Huy lại nhớ đến chuyện xảy ra với Kim Yến, khiến hắn sợ hãi vô cùng. Cứ thế đứa trẻ tội nghiệp phải chịu đựng mọi thứ, sự ghẻ lạnh từ những người xa lạ khiến nó trở nên cô đơn vô cùng. Còn Hồng Thanh thì khỏi nhắc đến. Làm gì có người vợ nào yêu thương nổi đứa con mà chồng mình đi ngoại tình mới có. Có lúc Hồng Thanh mua đồ ăn về cho con, nhưng không có phần của mình, để cho đứa trẻ một mình không có cái bánh cái kẹo nào. Cũng may hai đứa con của họ thì có tình người hơn. Chúng rất yêu thương đứa em từ trên trời rơi xuống này. Những lúc không có cha mẹ, chúng sẽ mang đồ ăn ngon chia cho em ăn cùng. Ba đứa trẻ tự yêu thương lấy nhau, đùm bọc nhau sống qua từng ngày. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, cho tới một ngày, trong bữa cơm gia đình, mình nói rằng mình nhìn thấy mẹ về chơi với mình. Hai vợ chồng nghe xong liền tái mặt. Bữa cơm cũng bị họ tìm đủ lý do để nhanh chóng kết thúc. Sau đó mình bị cả hai kéo riêng vào phòng thẩm vấn một trận. Mình, nói cho cha biết, con đã nhìn thấy gì? Cha ơi, cha không chơi với mình nên mình buồn lắm. Buổi tối mình phải ngủ một mình nên cũng rất sợ đó. Nhưng mà mẹ Yến đã quay lại chơi với mình rồi. Dạo gần đây, đêm nào mẹ cũng ngủ với mình hết. Hồng Thanh đứng một bên nghe ngóng, nhìn đứa bé kia ngã vào lòng chồng mình thì liền cảm thấy tức giận. Cô đưa tay kéo đứa bé ra một cách thô bạo, chẳng hề thương tiếc gì. Mày nói xạo có đúng không? Mẹ mày làm gì xuất hiện được nữa? Vì mẹ mày đã... Đứa trẻ nhăn mặt vì đau, nhưng không dám kêu lên. Sự hiểu chuyện đó khiến chút tình thân trong lòng Công Huy trỗi dậy. Hắn giơ tay giành lấy mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi nặng nề chỉ trích Hồng Thanh. Hành động đó khiến Hồng Thanh càng thêm giận dữ. Cô nhăn mặt nghiến từng chữ. Anh thương tiếc cho con đàn bà lắng lời kia có đúng không? Cô vừa vừa phải phải thôi. Người cần đi cũng đã đi rồi. Đứa trẻ này làm gì có tội mà cô hành hạ nó như vậy? Hết ngồi chung chiếc thuyền rồi, nên anh tính lật lọng, bắt đầu quay sang diễn một màn tình thân thấm thiết chứ gì. À, hay là anh sợ quả báo đến tìm mình? Cô im miệng đi. Dứt lời, Công Huy đứng dậy tát cho vợ mình một cái rất mạnh. Hồng Thanh cũng không phải dạng vừa, lập tức giơ lấy chai lọ trong phòng muốn ném về phía hắn. Nhưng hắn nhanh chân hơn, ôm lấy mình bỏ chạy ra ngoài, rồi khóa trái cửa lại. Hắn nhốt vợ trong đó, mặc cho cô đập cửa rầm rầm. Hồng Thanh đập cửa một hồi thì mới nhận ra phòng mình đang ở là của thằng Minh. Ngày thường đây là phòng chứa đồ, nhưng giờ đã được sửa sang lại. Bản thân cô ít khi ở nhà, lại càng không muốn dây dưa đến đứa con riêng của chồng, nên đây là lần đầu tiên cô vào đây. Nhìn căn phòng chỉ có chiếc giường nhỏ cùng vài ba cái kệ, Hồng Thanh không khỏi cảm thán bởi sự tồi tàn. Cô thôi la hét, bắt đầu đi quanh căn phòng ngắm nghía một lượt. Chợt, mắt cô nhìn thấy một thứ gì đó ở dưới gầm giường. Lúc cô cúi xuống thì nhặt được một vỏ bánh trông khá quen mắt. Hình như đây là loại bánh khá đắt tiền cô được đối tác tặng. Nhưng cô chỉ chia cho con mình thôi. Vậy tại sao lại có vỏ ở đây? Càng nghĩ, cô càng cho rằng mình lén lút đi xin hai con mình để được hưởng lạc. Thế là cô giận đùng đùng muốn mang cái vỏ bánh kia ra chất vấn đứa trẻ. Nhưng đột ngột đèn trong phòng tắt ngấm. Hồng Thanh nghĩ là cúp điện, nhưng thông qua khe hở của cửa phòng, ở bên ngoài vẫn truyền vào ánh sáng, chứng tỏ chỉ có phòng này là bị cúp mà thôi. Cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn bước đến la hét thêm để chồng ra mở cửa. Nhưng rồi tay cô bỗng trở nên đau nhói. Hồng Thanh giật mình thả thứ mình đang cầm trong tay xuống. Thông qua chút ánh sáng từ khe hở, cô nhìn thấy tay mình đã bị cứa một đường sâu hóm. Mà thứ làm nên chuyện này lại chính là chiếc vỏ bánh mềm mại cô vừa nhặt ở dưới chân giường lên. Cô nghiến răng muốn la lên lần nữa. Chỉ là lần này có thứ gì đó đã buộc cô phải im miệng. Chợt cô nghe thấy tiếng động lạ, như có ai đang chạm vào chiếc vỏ bánh. Thứ âm thanh nhẹ nhẹ đó khiến Hồng Thanh nín bặt. Bóng tối vô tận khiến Hồng Thanh không thấy gì cả. Cô còn chưa kịp quay đầu nhìn xem sau lưng mình thì đột nhiên có hai bàn tay từ đâu ôm choàng lấy cô. Một tay đối phương giữ đầu cô thật chặt, tay còn lại thì cầm cái vỏ bánh dí sát vào cổ cô. Hồng Thanh đau đớn hét toáng lên khi thấy cái vỏ bánh dần cứa vào cổ mình. Cứa đến đầu, máu tươi chảy ra đến đó. Lúc này cái vỏ bánh bỗng trở nên sắc nhọn như một con dao được mài dũa cẩn thận. Tiếng hét của Hồng Thanh truyền ra bên ngoài, nhưng chẳng ai mảy may nghi ngờ gì cả. Công Huy đã nói rằng mình và vợ vừa ẩu đả, giờ cô không bình tĩnh nên nhất thời tất cả đều cho rằng cô đang mất kiểm soát mà thôi. Họ không biết rằng Hồng Thanh đang một mình trong phòng, bị kẻ nào đó chưa biết danh tính làm cho bị thương. Máu từ trên cổ và lòng bàn tay cô chảy ra ngày một nhiều, khiến tiếng hét của cô trở nên khàn đặc rồi tắt dần. Tới lúc này, kẻ ở phía sau mới chậm rãi cất lời. Còn tôi vừa ăn cái bánh này, Giật khen ngon đó. Rõ ràng chị đã nói với tôi rằng con tôi sẽ được chăm sóc sao? Hồng Thanh im bặt sau khi nghe được giọng nói của kẻ kia, bởi cô nhận ra giọng nói ấy không ai khác chính là của Kim Yến, người đã chết cách đây không lâu. Dứt lời, linh hồn Kim Yến đưa hai bàn tay bóp chặt cổ Hồng Thanh. Máu từ vết cắt chảy ra nhầy nhụa, dính đầy trên cơ thể hai người phụ nữ. Hồng Thanh trợn tròn mắt không la hét được, chỉ có thể ra sức đập mạnh vào cửa để người bên ngoài có thể nghe thấy. Kim Yến sau lưng vừa siết cổ cô, vừa thều thào bằng thứ âm thanh khản đặc như vọng lên từ địa ngục. Sao chị dám hành hạ con tôi chứ? Sao chị dám? Hồng Thanh cố hết sức đạp mạnh vào cửa, tiếng kêu trong tuyệt vọng. Mặc kệ điều đó, tiếng gầm gừ the thé vang lên bên tai, cùng cái siết cổ mỗi lúc một chặt, khiến Hồng Thanh đau đớn. Cô quằn quại tìm cách thoát ra, nhưng không được, sức lực dồn lên đôi chân cũng càng lúc càng yếu. Nhưng ngay giây phút ấy, cô tưởng chừng cái chết đã đến với mình, thì cánh cửa lại đột nhiên mở ra, kèm theo giọng nói quen thuộc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngay sau đó, ánh đèn từ bên ngoài rọi sáng khắp căn phòng, khiến Hồng Thanh nhất thời không thích nghi kịp. Cô nhắm tịt mắt lại. Mãi một lúc sau, Thanh mới có thể mở mắt ra. Hoặc là sau khi xác nhận người xuất hiện thật sự là chồng mình, thì cô mới dám mở mắt. Cô ngơ ngác trông thấy bản thân đang nằm dài dưới đất. Cô hoảng hốt vội đưa tay lên kiểm tra xem cơ thể mình, thì thật là quái đản. Trên cổ cô chẳng có vết cắt nào cả. Những gì kinh khủng vừa xảy đến dường như là do cô tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Nhìn vợ mình mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù như kẻ điên, Cộng Huy chán chường vô cùng. Đang tính xoay lưng đi, Hồng Thanh đột ngột túm lấy chân hắn, nghiến răng thốt lên hai chữ Kim Yến. Cái tên đó khiến Huy chững lại. Nét mặt sợ sệt của vợ hắn đúng thật là có vấn đề. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thấy cô bất thường như vậy. Thế là hắn vội dìu vợ về phòng, sau đó khóa chặt cửa lại, rồi bắt đầu hỏi han tình hình. Hồng Thanh kể lại những gì mình đã gặp, rằng hồn ma của Kim Yến quay về, suýt chút nữa đã giết chết cô. Nhưng Huy không chịu tin những gì vợ nói. Sau khi nghe vợ luyên thuyên một hồi, hắn chỉ xua tay bảo cô nói những lời tầm phào. Cảm thấy tức giận vì chồng không chịu tin lời mình nói, Thành đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn, hùng hồn tuyên bố. Rồi con á tình nhân của anh sẽ tìm đến anh đó. Đến lúc đó đừng có trách tôi không báo trước. Những lời đó bị Huy bỏ ngoài tai. Người trần mắt thịt như hắn làm sao tin trên đời có ma quỷ cho được. Hắn nghĩ rằng đàn bà tâm lý yếu sẽ tự nảy sinh ra ảo giác hay tưởng tượng gì đó. Hắn bỏ sang phòng của con, thấy ba đứa nhỏ đang chơi cùng nhau vui vẻ, hắn rất hài lòng. Nói không thương đứa con ngoài lề kia thì cũng không đúng. Từ lúc Minh sinh ra, hắn đã mong có thể mang nó về nhà, danh chính ngôn thuận cho nó một danh phận. Giờ thì tốt rồi, mình đã thực sự trở thành con của hắn, chỉ của riêng hắn. Lúc Công Huy muốn rời đi, mình bỗng chạy tới, níu tay của hắn lại, nũng nịu muốn hắn ôm. Hắn cũng yêu chiều ôm lấy đứa trẻ 4 tuổi kia vào lòng. Lúc này, mình ghé sát tay hắn, thều thào thật khẽ. Cha ơi, mẹ nói, mẹ nhớ cha, mẹ muốn gặp cha đó. Một lời của đứa con nít khiến Huy sững lại. Hắn vẫn cố chấp cho rằng những gì đang diễn ra chỉ là sự trùng hợp. Nhưng những lời kế tiếp của đứa trẻ lại một lần nữa đánh mạnh vào bức thành trì trong tâm can Huy. Đêm nào mẹ cũng ôm con khóc hết á. Mẹ muốn gặp cha lắm đó. Hay đêm nay cha đến gặp mẹ một chút nha. Nói tầm bậy, mẹ con sao có thể tìm gặp con mà ôm được? Bởi vì mẹ con đã... Minh không nói xạo đâu. Đúng là đêm nào mẹ Yến cũng đến ôm mình hết á. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Huy ngẩng người nhìn đứa trẻ đang tươi cười trong tay mình, xác nhận rằng nó không thể nói dối được. Hắn ăn ở tuy không tốt, nhưng ba đứa con của hắn lại rất ngoan. Hơn nữa mình còn quá nhỏ để có thể bịa đặt ra những chuyện quái quỷ như thế này. Biết những gì con mình nói có thể là sự thật, Huy vội vàng đặt mình xuống đất, dỗ dành đứa bé qua loa vài câu, rồi lập tức rời khỏi đó, đi về phòng của mình ngay. Về phòng, thấy Thành đang trùm chăn kín mít nằm trên giường. Hắn bước tới, túm lấy cái chăn hất tung ra, để lộ việc Thành đang co rúm người lại, lộ rõ vẻ sợ hãi. Thành thấy chồng mặt mày tái mét, thì đoán ra vì sao hắn lại như vậy. Cô khôi phục dáng vẻ sắc sảo thường ngày, nhưng trong lời nói đầy vẻ sợ hãi. Tôi không có lừa anh. Đứa trẻ đó chắc nói với anh vài lời hay ho rồi. Hồng Thanh, cô thật sự nhìn thấy Kim Yến sao? Tôi đâu có điên mà đi bịa đặt. Công Huy à, chúng ta sẽ xong đời. Cô nhận tình của anh có chết, vẫn không chịu tha cho anh. Những lời dọa dẫm của Thành khiến Huy tức giận. Hắn đùng đùng xông vào nhà tắm, rồi xả nước xối xả, muốn dùng nước lạnh để tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang bị căng thẳng, hoặc mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Chung quy lại là hắn không muốn tin rằng Kim Yến đã biến thành ma về căn nhà này làm càn. Huy mở mắt nhìn bản thân mình ướt như chuột lột ở trong gương. Đúng là tinh thần hắn đã cảm thấy thoải mái hơn. Vào lúc Huy sắp thuyết phục được bản thân, thì hắn bỗng trông thấy trên vai mình có bàn tay của ai đó. Dòng nước xối xả cùng hơi ẩm trong phòng tắm khiến tầm nhìn của Huy giảm đi. Nhưng đúng là bên vai hắn có bàn tay của ai, còn là bàn tay của một người phụ nữ. Mấy đầu ngón tay thanh mảnh kia sơn một màu đỏ chói. Đầu óc trống rỗng của Huy bỗng xoẹt qua một hình ảnh hết sức quen thuộc. Đó là Kim Yến. Cô ta rất thích sơn móng tay màu đỏ, lúc nào cũng là một bộ móng thật sắc, khiến hắn phải lo lắng vì sợ mình bị thương. Chợt một tiếng thỏ thẻ bên tai vang lên, khiến Công Huy giật mình. Hắn vội vã với tay muốn tắt đi cái vòi nước, nhưng không sao với được. Một bên cánh tay của hắn đã bị bàn tay thanh mảnh kia giữ chặt. Những đầu móng tay đỏ chót, sắc nhọn, chắc chắn là của Kim Yến. Và cô ta đang ở ngay sau lưng Huy. Hắn trợn tròn mắt nhìn cánh tay bên phải của mình bị kẻ sau lưng nắm chặt, chặt đến mức da thịt đã bị mấy đầu móng tay sắc nhọn đâm cho chảy máu. Nước lạnh xối vào vết thương khiến hắn đau rát khủng khiếp. Máu tươi túa ra nhanh chóng, hòa vào nước rồi chảy xuống sàn nhà. Trong khi đó, Kim Yến bắt đầu lộ diện trong gương. Công Huy cứng đờ người, chậm chậm quay đầu nhìn vào trong đó. Nước trên đầu vẫn đang tuôn xuống, khiến tầm nhìn của hắn mờ đi. Nhưng gương mặt xinh đẹp của cô, hắn làm sao quên được. Kim Yến từ từ hiện diện rõ. Gương mặt cô ta vẫn y như ngày nào, nhưng nụ cười trên môi thì lại quỷ quái không thể nói thành lời. Mấy đầu ngón tay siết càng lúc càng chặt, vết thương càng sâu, nhưng hắn chẳng cảm giác đau nhức gì cả. Hoặc có, nhưng chẳng lớn bằng nỗi sợ trong lòng. Bởi vì lúc này, sau lưng hắn là một người đã chết, còn là tự tay hắn giết chết rồi đem đi chôn. Anh yêu à, có nhớ em không? Bàn tay còn lại đang đặt trên vai Huy, từ từ lần mò lên trên, chạm nhẹ vào gương mặt tái mét của hắn. Mấy đầu móng tay sắc nhọn sượt nhẹ qua mặt, khiến Huy chợt bừng tỉnh. Hắn thảng thốt gọi tên Kim Yến. Tiếng gọi đó như khiến kẻ sau lưng càng trở nên phấn khích. Kim Yến bật cười ngạo nghễ. Trên đầu cô ta bắt đầu chảy xuống những dòng máu đỏ thẫm, làm ướt đẫm gương mặt vốn còn rất xinh đẹp. Huy kinh hãi hét lớn, chẳng biết là do bị dọa sợ hay do chính tay bị thương quá đau. Hắn muốn giãy giụa thoát khỏi, nhưng không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Yến càng lúc càng trở nên quái dị. Máu từ trên đầu chảy xuống, đọng cả vào khóe mắt, khiến đôi con người vô tình bị nhuộm đỏ, long lên sòng sọc trông càng đáng sợ. Rồi thứ âm thanh gầm gừ trong cổ họng ả chẳng còn dễ nghe nữa, dần đổi thành một chất giọng khản đặc, nghe như âm thanh vọng lên từ địa ngục. Lúc này Kim Yến đã biến thành quỷ dữ, ở ngay sau lưng hắn gào thét lên điên loạn. Mày dám giết tao, tao sẽ khiến mày đi theo tao, thằng khốn. Công Huy nhắm tịt mắt khi Kim Yến đang nghe hàm răng muốn xé nát hắn. Lúc này cánh cửa nhà tắm đã mở ra, nhưng hắn không biết. Thành đứng ở cửa sững sờ, nhìn chồng mình quỵ dưới sàn nhà, hai tay đều lên che mặt, như đang né tránh thứ gì. Mãi cho đến khi Thành đưa tay tắt vòi sen, thì Huy mới nhận thức được mọi thứ. Nhìn thấy vợ mình đứng đó, chứ chẳng có con ma nào. Huy vừa bật dậy, cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của vợ. Hắn không muốn thừa nhận rằng mình nhìn thấy ma, không muốn nói rằng Yến đã quay về muốn tính sổ với mình. Anh nhìn thấy cái gì rồi? Có phải cô ta tìm anh không? Cô im đi, chẳng có cái gì cả. Vậy tại sao anh lại bày ra cái dáng vẻ đó? Đừng có hòng qua mắt tôi. Mặc kệ Thanh liên tục chất vấn, Huy chụp lấy cái khăn tắm lau người một cách hờ hững, rồi ra ngoài thay quần áo. Hắn đứng lặng ở đó, không để tâm đến những gì vợ nói. Trong đầu lúc này chỉ toàn là dáng vẻ đáng sợ của Yến mà thôi. Huy không thể không sợ được, bởi hắn đã làm nên chuyện ác tày trời. Nhưng bản thân cũng không tin trên đời này thực sự có ma quỷ. Sau cùng hắn vẫn thuyết phục mình rằng do quá mệt mỏi và sự sợ hãi nên mới tự tưởng tượng mà thôi. Đêm hôm đó, Huy không ngủ được. Cứ nghĩ đến những gì xảy ra trong phòng tắm, hắn lại không thể nhắm mắt. Lúc này, Thanh nằm bên cạnh khẽ trở mình. Nhìn vợ ngủ say, hắn chán ghét đứng dậy đi ra ngoài. Gương mặt bao nhiêu năm phải nhìn khiến hắn phát chán. Huy ra ngoài tính xuống bếp lấy nước. Nào ngờ lúc đi qua phòng của mình lại nghe tiếng cười nói ở bên trong. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, hắn tự hỏi tại sao một đứa bé 4 tuổi giờ này vẫn còn thức. Lúc hắn đưa tay tính mở cửa ra xem thử tình hình thì lại nghe loáng thoáng đứa trẻ bên trong đang gọi mẹ. Huy điếng người, lặng thinh nghe từng tiếng đùa giỡn rất vui vẻ của mình ở bên trong. Sự tò mò khiến hắn đưa ra một quyết định táo bạo. Huy từ từ nằm dài xuống đất, muốn thông qua khe hở dưới chân cửa để nhìn vào bên trong. Hắn áp mặt xuống đất, cố gắng ngó nghiêng nhìn vào. Không ngờ vào lúc hắn nhìn vào thì thấy bên kia cánh cửa đang có một gương mặt đối diện với mình. Người đó cũng nằm dưới đất và chỉ cách mình trong gang tấc. Đôi mắt trắng giả chiếu thẳng vào Huy. Hắn giật mình ngồi bật dậy, tìm như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hắn vô thức kêu lên một tiếng vì quá sợ hãi. Lúc này tiếng vui đùa trong phòng đã tắt. Vài giây sau, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một bóng dáng nhỏ bé của mình cũng xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng Huy chẳng quan tâm đến điều đó. Hắn chẳng để ý được điều gì nữa. Bởi vì ngay lúc này, ngay đằng sau mình, chính là Yến đang đứng đó, nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh nhìn sâu hắm của ma quỷ. Cha ơi, cha vào chơi với mẹ con Minh đi. Âm thanh gầy thơ của trẻ con vang lên chưa bao giờ khiến Huy sợ hãi đến như thế. Yến ở sau lưng mình vẫn đang nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười quái dị. Mình thấy cha không trả lời, cứ im lặng, liền quay đầu nhìn mẹ. Nó không hiểu tại sao cha cứ nhìn mẹ chằm chằm như vậy. Mình ngây ngô nghĩ cha bị té nên mới ngồi dưới đất. Thế là nó tiến tới nắm lấy tay cha, muốn đỡ cha dậy. Nào có ngờ, Huy đột ngột hất bàn tay non nớt của mình ra, rồi hét lên. Biến đi, biến khỏi nhà tao đi. Dứt lời, Huy bật dậy, chạy về phòng của mình. Mặc kệ đứa bé 4 tuổi bị mình xô ngã, nằm sõng soài dưới đất. Mình bị đau lại tưởng cha nạt mình, nên sợ hãi. Nó bắt đầu ré lên một cách tội nghiệp. Tiếng khóc của đứa trẻ đánh thức mọi người trong nhà. Thành mặt nhăn mày nhó, nhìn chồng đang nằm bên cạnh, rồi bắt hắn đi dỗ con trai. Nhưng Huy lại không chịu, hắn giả vờ như thể nãy giờ mình vẫn ngủ và sẽ tiếp tục ngủ. Như thể việc mình khóc chẳng liên quan gì tới mình. Bất lực, Thành phải mò dậy đi ra hành lang. Trông thấy con của mình và cô giúp việc đang quay quanh mình mà an ủi. Thành rất bực mình, cô quát hai đứa con về phòng ngủ. Còn mình thì tự đẩy cửa vào trong phòng, cấm mình không được ra ngoài làm phiền đến mọi người nữa. Chỉ nửa phút sau, bên trong không truyền ra tiếng khóc của con nít nữa. Thành quay sang nói với người giúp việc rằng từ nay không được thả mình ra, chỉ khi nào ăn cơm thì đem vào, còn lại không được đếm xỉa đến. Người giúp việc chỉ biết vâng dạ rồi về phòng, không dám ý kiến. Kể từ hôm đó, mình không được bước ra khỏi phòng. Đứa trẻ 4 tuổi bị người lớn bỏ rơi một cách vô tình. Mình vẫn được cho ăn uống đầy đủ, nhưng không được gặp ai. Bình thường hai đứa con của Thành vẫn lén sang chơi cùng em trai, nhưng giờ bị mẹ cấm tuyệt đối. Người giúp việc cảm thấy đây là chuyện vô nhân đạo, muốn Huy lên tiếng bảo vệ con, nhưng hắn cũng chỉ im lặng. Dạo gần đây hắn như người mất hồn, thậm chí còn xa lánh mình hơn trước. Thấy mình là người duy nhất được đến gần mình, người giúp việc cố tình mang nhiều đồ ăn hơn một chút, cũng mua thêm ít bánh kẹo để cho mình. Phòng khi cậu nhóc buồn bã, còn có cái mà gặm. Bà đã nghĩ mình sẽ nặng nặc đòi ra ngoài chơi. Nhưng không, mỗi lần vào đưa đồ ăn cho mình, bà thấy cậu bé luôn trong trạng thái vui vẻ. Thậm chí lúc bà hỏi nó có muốn ra ngoài không, nó còn không chịu ra. Bà tự hỏi sao mình lại trông vui như vậy. Có phải mình bị mắc chứng trầm cảm nên cảm xúc bị rối loạn không? Cuối cùng trong nhà cũng có người quan tâm đến cậu. Không ai khác chính là ông Lâm, ông nội của mình. Ông Lâm xem mình là cháu. Lúc Hồng Thanh hắt hủi mình thì muốn lên tiếng, nhưng dù sao con dâu ông cũng bị chồng phản bội nên mới bực tức như vậy. Ông Lâm đã hỏi bà giúp việc về tình hình của cháu trai. Sau khi nghe bà kể lại thì cũng đồng tình rằng mình đã bị trầm cảm. Thế là nhân một ngày con trai lẫn con dâu đều đi hết, ông Lâm liền mang một ít bánh kẹo tìm lên phòng cháu, muốn nhân cơ hội này quan tâm cháu một chút. Nào ngờ lúc đến trước cửa phòng, ông lại nghe từ bên trong truyền ra tiếng cười nói. Ông Lâm áp tai vào cửa, không ngờ lại nghe tiếng Minh gọi mẹ. Thư ký riêng của ông Lâm có tìm kiếm mẹ của đứa trẻ này bao lâu nay nhưng không thấy. Dường như cô ấy đã bốc hơi khỏi thế gian. Vậy mà bây giờ mình lại đang ở trong phòng đùa giỡn với cô ta như thế. Ông muốn mở cánh cửa trước mặt xem thực hư thế nào, thì bỗng nghe thấy tiếng mình nói chuyện. Mẹ bị người ta giết hả? Mà giết là sao á mẹ? Tại sao cha lại giết mẹ thế? Là cha không yêu mẹ nữa hả? Chỉ vài câu non nớt của mình khiến ông Lâm bàng hoàng dữ dội. Tay chân ông rung lên bần bật. Một đứa trẻ 4 tuổi không thể nào tự mình nói ra được những lời đáng sợ như vậy. Mà cha giết mẹ sao? Cha của mình không phải Huy, con trai ông. Không lẽ mọi chuyện đều do Huy mà ra? Cao Thanh cùng cha giết mẹ để cho mẹ trên núi hả? Mẹ ơi, mẹ kể gì vậy? Con nghe không hiểu. Ông Lâm lại một lần nữa kinh hãi. Tay chân ông không còn run nữa, bắt đầu trở nên cuống cuồng. Mấy cái kẹo trong tay đồng loạt rơi xuống đất. Ngay sau đó, ông ngã quỵ ra sàn nhà, cơ thể co giật liên hồi. Trên miệng luôn lẩm bẩm lời cháu trai nói. Tiếng động khiến bà giúp việc giật mình. Lúc bà chạy lên thì đã thấy ông Lâm ôm ngực trái của mình, hai mắt trợn trừng như cận kề cái chết. Bà hét toáng lên, khung cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Mình bị nhốt trong phòng cũng bị dọa sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là lúc Thanh và Huy từ nơi làm việc chạy tới nơi, ông Lâm đã tắt thở ở trong bệnh viện. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao cha chồng tôi lại lên cơn đau tim rồi qua đời chứ? Thanh làm náo loạn một góc bệnh viện, còn Huy thì đứng một góc lặng lẽ, hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Hắn biết sức khỏe cha mình yếu, nhưng không nghĩ ông lại ra đi nhanh chóng như vậy. Trong lúc đó, hai đứa cháu được vào gặp ông nội lần cuối thì khóc ầm ĩ. Bình thường ông Lâm yêu thương chúng nó nhất, giờ ông lại rời đi trong lúc chúng đang đi học, khiến chúng thương xót rất nhiều. Bà giúp việc ở nhà trong Minh cũng đang khóc rưng rức. Bà chẳng biết tại sao ông chủ lại qua đời ngay trước cửa phòng của mình. Mà bà chính là người khuyên ông Lâm nên quan tâm Minh nhiều hơn. Lúc này chỉ có thư ký trung thành theo ông Lâm nhiều năm là người giữ được bình tĩnh nhất. Ông ta nén lại cơn xúc động, cẩn thận làm theo những gì mà ông chủ đã dặn dò trước khi nhắm mắt xuôi tai. Đau thương nhanh chóng qua đi với hai vợ chồng khi luật sư tuyên bố toàn bộ tài sản sẽ được giao cho hai người. Khỏi phải nói, bọn họ vui như thế nào, thậm chí trước tang lễ của ông Lâm. Trong đầu hai người chỉ toàn là những dự định sẽ sử dụng số tài sản kết sổ kia ra làm sao. Tang lễ đến ngày thứ hai thì Thanh lén lút đi mua cho mình một căn nhà riêng thật rộng rãi. Không ngờ việc này Huy lại phát hiện. Đêm hôm đó, hai vợ chồng cãi nhau chí chóe, vốn không ưa nhau từ trước, nhưng không bỏ nhau được. Giờ mọi thứ muốn có đều đã có cả. Dĩ nhiên Thanh muốn ly hôn rồi ra ở riêng ngay. Nhưng Huy lại không chịu. Hắn ta cho rằng tài sản là của cha mình để lại, Thanh không có quyền tiêu xài quan phí như thế. Hai vợ chồng cãi nhau gay gắt, đến mức Thanh không chịu nổi nữa mà thu dọn hành lý chạy đến nhà mới trong đêm. Huy suy lui tính tới một hồi, quyết định chạy theo, nhất quyết không cho Thanh muốn làm gì thì làm. Đến nhà mới, Thanh muốn khóa cửa lại tránh mặt chồng, nhưng không kịp. Hắn xông vào nhà mới của vợ. Nhìn thấy vợ mua một căn nhà khang trang thế này, hắn lại càng thêm giận dữ. Thân làm vợ mà trong đầu sớm đã tính toán chuyện ly hôn kỹ càng đến thế này rồi sao? Anh thôi đi, làm như tôi và anh tình nghĩa sâu nặng lắm đó. Cho dù anh không ngoại tình có con riêng thì tôi cũng sẽ ly hôn với anh thôi. Ly hôn thì ly hôn, vậy mà cô còn dám tranh thủ lúc cha tôi chết để cướp một phần tài sản, định ra ngoài sống sung sướng hả? Tôi không cần biết, cô phải trả lại tài sản của cha con tôi. Khốn nạn, sự nghiệp của anh bao năm qua là do đâu mà có hả? Dứt lời, Thành chạy đến gần đó, vớ lấy một lọ hoa bằng thủy tinh, thẳng tay ném về chỗ Huy đang đứng. Hắn né nhưng không kịp, vẫn bị trúng vào một bên trán, khiến hắn đau đớn. Cơn đau khiến hắn trở nên giận dữ. Nhìn đống thủy tinh vỡ lộn xộn dưới chân, hắn cúi người xuống, nhặt một mảnh thật sắc, rồi nhắm về phía Thanh mà lao tới. Hai người giằng co nhau dữ dội, kẻ đấm người đá, không ai chịu nhường ai. Tay hắn bị mảnh thủy tinh sắc đâm vào lòng bàn tay, làm cho máu chảy ra như suối, nhưng hắn không thấy đau. Giờ phút này hắn chỉ muốn cho con đàn bà này một bài học. Hắn đã chịu đựng Thanh quá lâu rồi. Nhưng Thanh bất ngờ hét lên một tiếng đau đớn rồi bất động. Huy từ từ thả vợ mình ra. Bàng hoàng nhận ra trong lúc giằng co, mảnh thủy tinh trên tay đẹp vô tình rạch lên cổ của Hồng Thanh một đường rất sâu. Máu từ đó bắn ra lên láng khắp sàn nhà. Huy hoảng loạn dứt mảnh thủy tinh trong tay đi. Máu từ trong tay hắn cũng giàn giụa không kém. Nhìn Thanh nằm trên sàn nhà, lâu lâu lại co giật vài cái, khiến Huy kinh hãi. Hắn biết bây giờ nếu mình không gọi cho cấp cứu thì Thanh sẽ chết, và hắn sẽ lại giết thêm một người. Nhưng hắn không muốn cứu Hồng Thanh. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, mặc kệ vợ mình đang đưa tay muốn giới lấy cầu cứu, nhưng hắn vẫn mặc kệ. Huy quá tức giận và bất bình với người vợ này. Và rồi sau vài phút ngắn ngủi, cuối cùng bàn tay run rẩy của Thanh cũng hạ xuống. Cô chết không nhắm mắt. Điều đầu tiên hắn muốn làm lúc này là đoạt lại số tài sản mà cô đang sở hữu. Nhưng trước hết, hắn cần phải phi tang mọi thứ đã, nhất là cái xác đang dần lạnh này. Thế là một mình hắn bắt đầu thực hiện mọi thứ. Hắn chở xác vợ mình lên ngọn núi trước đây mình cùng vợ chôn xác Kim Yến. Hắn vừa chôn xác vợ vừa nghiến răng, khẳng định bản thân chẳng làm gì sai, tất cả là do Hồng Thanh tự chuốc lấy. Xong chuyện, hắn lái xe vợ đến một vách đá cao, rồi để chiếc xe lao thẳng xuống vực. Hắn sẽ ngụy tạo bằng chứng rằng vợ đã vô tình xảy ra chuyện và mất tích. Ngày hôm sau, hắn xuất hiện trong tang lễ của cha, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hắn vẫn dùng bộ mặt giả tạo để mọi người thấy mình là đứa con có hiếu. Lúc có người hỏi Thanh đâu, hắn nói đêm qua hai vợ chồng cãi nhau. Kết quả đến bây giờ vợ bỏ đi vẫn chưa về. Mọi thứ diễn ra rất trót lọt. Huy còn phải tự hỏi, tại sao chuyện lại dễ dàng như thế? Hắn đi vào nhà vệ sinh, cúi xuống dốc một làn nước mát lên rửa mặt. Tự trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng rồi hắn bất chợt cảm thấy có thứ gì đó hơi lạ. Nước mắt trên tay bỗng trở nên nhầy nhụa, như chẳng phải là nước. Thế là hắn mở mắt ra và kinh hoàng nhìn thấy trong tay mình là một đống máu. Nước từ trong vòi cũng biến thành máu từ lúc nào. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bởi vì khi nhìn vào trong gương, hắn thấy cả Hồng Thanh lẫn Kim Yến, cả hai đang ở bên nhau, nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt đầy căm hận. Tại sao? Tại sao cô lại ở đây? Cô nữa, tại sao? Huy run rẩy nhìn vào trong gương. Hai người phụ nữ vây quanh cuộc đời hắn, nhưng lại bị hắn giết chết. Giờ đây lại cùng xuất hiện một lúc để trả thù hắn hay sao? Thanh và Yến đều trông rất nhếch nhác, cơ thể dính đầy bùn đất, như thể họ vừa chui lên từ mặt đất. Lúc này, máu từ trong bồn chảy tràn ra mặt đất, nhanh chóng nhuộm đỏ cả nhà vệ sinh, làm ướt đôi giày da bóng loáng trên chân hắn. Hai hồn ma chẳng nói gì cả, chỉ đưa tay lên để lộ những chiếc móng nhọn quắc, sẵn sàng lao về phía hắn mà đoạt mạng. Huy lắc đầu liên tục, trái tim đập loạn xạ, chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn chắp tay lại quỳ xuống cầu xin hai người phụ nữ đừng làm hại đến mình. Cậu xin các người đừng mà, tất cả là lỗi tại tôi. Tôi hứa sẽ lập bàn thờ nhang khói đầy đủ cho hai người. Kim Yến à, anh xin lỗi, tất cả là tại Hồng Thanh đó. Chính cô ta đã xúi anh cướp con từ em, chứ anh không hề muốn, anh không hề muốn giết em đâu. Hồng Thanh à, em tha cho anh đi. Em hãy nể tình bao nhiêu năm chúng ta làm vợ chồng mà tha cho anh đi. Anh không cố ý hại em đâu, chỉ là vô tình thôi. Cậu chủ, đến giờ phải đền tội rồi. Cửa nhà vệ sinh bỗng bật mở. Người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của Huy chính là thư ký trung thành theo cha mình suốt nhiều năm. Ngay sau lưng ông ta có rất nhiều máy quay, các nhà báo, phóng viên đồng loạt ùa vào nhà vệ sinh, quay chụp lại cảnh Huy nhếch nhác, nước mắt giàn giụa. Huy hoảng hốt che mặt mình lại, hét lên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc này người đàn ông kia từ từ lên tiếng. Cha của cậu chính là do cậu hại chết. Ông chủ đã biết được sự thật chuyện cậu giết Kim Yến, nên mới sốc đến mức lên cơn đầu tim như vậy. Trước khi ra đi, ông chủ đã dặn tôi phải lên núi tìm cho ra xác của Kim Yến, mang về chôn cất đường hoàng, đồng thời phải khiến cho cậu chủ trả giá cho những gì mình làm. Không ngờ tôi còn chưa kịp làm gì thì cậu đã tự phế mình bằng cách giết vợ là Hồng Thanh. Cậu chủ à, người đang làm trời đang nhìn đó, cậu sẽ phải trả giá thích đáng sau bao nhiêu tội lỗi mà cậu gây nên. Khi ấy Huy vẫn cố chấp nói rằng mình không làm gì cả. Nhưng khi đến đồn cảnh sát, cảnh sát đã đưa ra hàng loạt bằng chứng chứng minh hắn là kẻ giết người. Cho tới lúc này, Huy mới gục đầu nhận tội. Với tội danh nặng nề như vậy, Huy không thể thoát khỏi tội tử hình. Một gia đình rạng rỡ sau cùng lại đổ nát bởi chính những âm mưu to lớn và lòng tham không đáy. Tài sản nhà họ Trần được giao cho những đứa con của Thanh và Huy, nhưng chúng còn quá nhỏ để quản lý mọi thứ. Lúc này thư ký trung thành của ông Lâm lấy ra tờ di chúc thứ hai mà ông Lâm để lại trước khi chết. Trong đó nói, tài sản sẽ được quyên góp một nửa, còn một nửa sẽ giao lại cho thư ký và bà giúp việc. Quyền bảo hộ ba đứa cháu, bao gồm cả Minh, sẽ giao cho thư ký và bà giúp việc. Hai người phải chăm sóc ba cháu nhỏ cho đến khi chúng thành niên. Di chúc được công nhận và mọi thứ sẽ diễn ra theo như thế. Cho tới cuối cùng, những đứa trẻ lại chính là người chịu nhiều bất hạnh nhất, khổ đau nhất. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cùng Vợ Giết Tình Nhân của tác giả Thực. Một câu chuyện đầy tính nhân văn và đây cũng là một bài học cho sự ích kỷ và lòng tham. Cảm ơn Thực đã mang câu chuyện này đến cho quý khán thính giả. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay nhé. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những video sau. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc.